vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 934. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ để tôi lo, nói là làm. Tô Dung trực tiếp đi đến văn phòng giáo viên lớp 10. Quả nhiên trong phòng còn có một vài giáo viên, trong đó có cả Vương Kiến Quốc. Cô gõ cửa, sau khi được cho phép, cô bước vào, nói với Vương Kiến Quốc: "Thưa thầy, lớp em có một ít phấn, khi kiểm tra vệ sinh một lát nữa, có thể lớp em sẽ bị trừ điểm. Thầy có thể giúp em cất phấn trước không? Mai trả lại cho lớp em à?" "Tất nhiên rồi." Vương Kiến Quốc không ngại giúp đỡ trong khả năng của mình. Anh vốn rất muốn giúp đỡ các điều tra viên, nhưng Tô Dung trước giờ chưa từng quay lại tìm anh, nên anh cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bây giờ cô đến nhờ vả, anh đương nhiên sẵn lòng giúp đỡ. Vương Kiến Quốc nhanh chóng giúp lấy đi phấn viết. Thấy Tô Dung không yêu cầu giúp gì thêm nữa, anh biết điều, chủ động quay về. Sau khi anh rời đi, số 15 tò mò lại lo lắng hỏi: "Số 34, cô quen với giáo viên này à?" "Tò mò thì không cần giải thích. Lo lắng chủ yếu là sợ giáo viên này ngày mai sẽ phủ nhận chuyện họ đưa phấn viết cho anh ta. Đến lúc đó họ sẽ không thể thanh minh được. Mặc dù lớp học có camera giám sát, nhưng văn phòng giáo viên chưa chắc đã có camera. Nếu có điểm mù thì dễ bị người ta vu oan." Tô Dung cũng chính là lo lắng điểm này, nên mới nhờ Vương Kiến Quốc, chứ không phải giáo viên nào khác. Vì vậy, cô đương nhiên biết số 15 vừa rồi muốn hỏi gì. "Yên tâm đi, chúng ta có người quen ở trong đó." Nhìn vẻ tự tin của cô, số 15 không hỏi thêm nữa. Thấy Tô Dung đã tự tin như vậy, cô ấy đương nhiên không thể hát nước lạnh vào. Dù sao thì đối phương cũng là một đại lão, đã chắc chắn như vậy thì hẳn là sẽ không có vấn đề gì. "Vậy bây giờ chúng ta đã có thể dọn dẹp xong rồi đi." Số 15 vừa liếc nhìn xung quanh lớp học sạch sẽ vừa hỏi một cách hài lòng nhưng có chút không chắc chắn. Tô Dung cũng cảm thấy không còn gì để dọn nữa. Cô nhìn vào thùng rác, nhíu mày. "Kế hoạch trước đó của chúng ta có lẽ không thể thực hiện được theo đúng hẹn. Sau khi đổ rác phải trả thùng rác về, nếu không có thể sẽ vi phạm quy tắc." Đúng là chuyện đột nhiên phát hiện ra quy tắc mới này đã gây ra rất nhiều rắc rối cho họ, khiến một số việc vốn dĩ rất đơn giản trở nên phức tạp. Nhưng nếu không phát hiện ra quy tắc đó trước thì rắc rối mới thực sự lớn. Vì vậy, hai người cũng không phàn nàn, bắt đầu nghĩ ra đối sách mới. "Thế này nhé, tôi đi đổ rác, trong thời gian đó, trừ khi giáo viên giám thị đến, còn không thì cô đừng mở cửa cho bất kỳ ai. Đợi tôi quay lại, nếu phát hiện thấy trước cửa có giáo viên không phải giáo viên giám thị, tôi sẽ để thùng rác trước cửa, tự mình dẫn người đó đi. Sau khi nghe thấy tiếng người đó đi rồi, cô hãy lấy thùng rác vào trong, sau đó tự tắt đèn rồi rời đi. Được chứ?" "Nghe vậy, số 15 nhíu mày. "Tôi không cần cô vì tôi mà hy sinh như vậy đâu." Mặc dù cô ấy nhận ra mình không giỏi bằng Tô Dung, nhưng cô ấy cũng là một điều tra viên có thể đăng ký tham gia quái đàm quy tắc cố định. Vẫn có lòng tự tin và tự tôn. Cô ất không muốn Tô Dung cứ mạo hiểm một mình, còn cô ấy thì ở lại nơi an toàn. Hình như cô hiểu lầm điều gì đó rồi. Tô Dung nghiêng đầu. "Ai nói với cô rằng ở lại lớp là an toàn? Không phải sao? Chỉ cần tôi không mở cửa thì chẳng có chuyện gì xảy ra đúng không?" Số 15 hỏi, đợi Tô Dung giải thích. Quả nhiên Tô Dung đưa ra lời giải thích hợp lý. "Nếu suy đoán của tôi không sai, thì sau khi lớp tắt đèn sẽ có nguy hiểm xảy ra. Nếu không thì quy tắc cũng chẳng nhấn mạnh rằng phải tắt đèn khi rời khỏi lớp. Tôi phải đối mặt với giáo viên giả mạo biết một nửa nguy hiểm, còn cô phải đối mặt với nguy hiểm khi tắt đèn mà chúng ta hoàn toàn không biết. So sánh mà xem, tôi thấy cô khó khăn hơn đấy." Nghe cô nói vậy, số 15 suy nghĩ một lát, phát hiện ra lời cô nói đúng thật. Mặc dù không thể nói rằng mình sẽ phải đối mặt với nguy hiểm khó khăn hơn cô. Nhưng nếu sau khi tắt đèn thực sự có nguy hiểm thì ít nhất chúng cũng ngang nhau. Nghĩ đến đây, cô ấy dịu giọng, xin lỗi, là tôi đã trách nhầm cô. Vậy cứ làm theo cách này đi. Tô Dung cười, cầm thùng rác đi ra ngoài. Cô có một điều không nói với số 15. Đó là lý do cô tự đi đổ rác, còn vì cô không tin tưởng số 15. Sợ bị liên lụy, nếu số 15 không thể thành công trong việc dụ dỗ kẻ mạo danh. Khi mở cửa, cô sẽ rơi vào tình huống nguy hiểm cực kỳ. Thay vì vậy, cô vẫn nên tự mình dẫn dụ kẻ giả mạo đi. Và nếu lúc số 15 tắt đèn, cho dù có xảy ra nguy hiểm, cũng không ảnh hưởng đến cô. Đến cổng sau của tòa nhà dạy học để vứt rác có hai thùng rác lớn. Đó là thông tin Tô Dung đã nhận được từ ủy viên vệ sinh trước đó. Trên sân trường tràn đầy ánh sáng hoàng hôn, có một vài cặp học sinh đi cùng nhau, trò chuyện, tạo nên bức tranh hài hòa. Nhìn chung, trong môi trường này, nếu cô không nói gì, chắc chẳng ai nghĩ rằng đây là một quái đàm quy tắc chứ. Cô xoa nhẹ huyện thái dương, giảm bớt sự mệt mỏi. Cô cảm nhận được cả ngày hôm nay cô đều bị ô nhiễm. Ô nhiễm trong quái đàm quy tắc này rất nhiều và đa dạng. Nhưng cho đến nay, cô vẫn chưa phát hiện ra điều gì đặc biệt nguy hiểm. Bạch Liễm cũng không biết đi đâu. Cả ngày không thấy tin tức gì của anh. Mặc dù cô không có ý định dựa vào sức mạnh của người khác để thông quan quái đàm quy tắc này. Nhưng biết được sự tồn tại của anh cũng là một điều khiến cô an tâm. Đến bên thùng rác sau tòa nhà giảng dạy, có một số học sinh cũng đến đổ rác ở đây. Không ngoài dự đoán, họ cũng là những điều tra viên. Thấy Tô Dung đi tới, người đứng đầu trực tiếp cười nói, tốt quá, bây giờ chúng ta có thể trao đổi thêm thông tin rồi. Cô vừa tìm được thêm một số quy tắc trong lớp phải không? Vì lời phát biểu chống lại cặp đôi tuyệt phối thích làm việc tốt vào buổi trưa. Tô Dung khá nổi tiếng trong số những điều tra viên, nên những người khác đương nhiên cũng không nghi ngờ thân phận của cô. Mọi người trao đổi với nhau một số quy tắc mới tìm được. Có một số quy tắc trùng lặp, chẳng hạn như không được tùy tiện sử dụng tài sản công. Ngoài lớp 4 của Tô Dung thì còn có hai lớp khác cũng tìm được quy tắc này. Cách chương